LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2592, chương 2595, người chết còn có thể phục sinh. Tốt, người nhớ kỹ hôm nay việc làm. Thù này ta nhớ kỹ. Phong Thanh Tử trực tiếp đối với Vạn Thú Cốc cốc chủ. Mở miệng liền tới một câu. Hôm nay hắn vạn bất đắc dĩ dưới tình huống. Hắn chỉ có buông tha Tô Minh. Tốt, ta chờ ngươi. Về sau nếu như muốn tìm phiền toái, đến Vạn Thú Cốc tìm ta. Vạn Thú Cốc cốc chủ mở miệng liền tới một câu. Hắn cũng là một cái đường đường thượng cổ tông môn lão đại. Khả năng tại thực lực tổng hợp bên trên, so Thiên Thần Cung phải kém một chút. Bất quá cũng không kém đi đâu. Làm sao lại sợ hắn đâu. Hơn nữa bọn họ mấy đại thượng cổ tông môn đại lão đều biết tình huống hiện tại là cỡ nào phức tạp. Thiên Cơ Các bên kia là rất không có khả năng để bọn hắn mấy đại thượng cổ trong tông môn đấu. Vạn Thú Cốc cốc chủ cũng biết, hắn hôm nay thành công. Phong Thanh Tử bởi vì trước mắt cục này thế, không thể không làm ra nhượng bộ. Thế là hắn liền đối với Tô Minh nói ra, còn có thể đi sao? Có thể đi, liền đứng lên đi thôi. Tô Minh thật vất vả bắt được như vậy một cơ hội. Hắn chắc chắn sẽ không lãng phí cơ hội này. Nếu như không tranh thủ thời gian nắm lấy cơ hội mà nói, chỉ sợ lập tức không có cơ hội đường chạy. Ôm lấy Mộ Dung Thiên Diệp thi thể, Tô Minh nhìn thoáng qua mẫu thân, nói ra, đem nàng đem thả. Phong Thanh Tử sắc mặt hết sức khó coi. Hắn trực tiếp liền nói một câu, người đừng mơ tưởng. Tô Minh lại nhìn một chút Vạn Thú Cốc cốc chủ. Hy vọng của hắn đều ở cái này cốc chủ trên thân. Đây là một cái thật vất vả cơ hội. Tô Minh lần này tới, nhiệm vụ của hắn chính là muốn đem mẹ của mình cứu ra. Cũng chỉ có cái dạng này mới là hắn cơ hội cuối cùng. Vạn Thú Cốc cốc chủ vốn là muốn giúp Tô Minh một cái, thay hắn mở miệng cầu tình. Ai ngờ hắn lời còn chưa nói hết đây, Phong Thanh Tử liền quyết tuyệt nói ra, ta cho ngươi biết, chớ quá mức, ta có thể cho bước một lần. Bất quá không có khả năng nhượng bộ lần thứ hai. Nếu như ngươi còn muốn từng bước ép sát mà nói, cái kia ta không tiếc phát động chúng ta Thiên Thần Cung ẩn tàng lực lượng, cũng phải đánh với ngươi đến cùng. Mọi người đừng hòng đi. Vạn Thú Cốc cốc chủ thần sắc cũng là biến hóa một lần. Hắn rõ ràng từ Phong Thanh Tử trong mắt nhìn ra loại kia quyết tuyệt. Đoán chừng Lâm Tố Uyển là ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn là tuyệt đối sẽ không để cho Lâm Tố Uyển đi. Nếu như đem Lâm Tố Uyển đem thả đi thôi, vậy liền đại biểu bọn họ Thiên Thần Cung thất bại thảm hại. Đây là không thể chịu đựng sự tình. Mọi người đều là người thông minh. Rõ ràng từng bước ép sát xác thực không tốt. Vẫn là cứ như vậy đến. Thế là hắn liền đối với Tô Minh nói ra. Được, đi trước đi. Chuyện còn lại sau này hãy nói. Bảo trụ mạng của mình mới là chuyện trọng yếu nhất. Tô Minh cảm thấy lời nói này có đạo lý. Mình không thể bởi vì một chút chấp niệm mà vứt bỏ tính mạng của mình. Miễn là còn sống, về sau liền còn có cơ hội. Nếu như chết, như vậy mọi thứ đều không thấy. Lâm Tố Uyển cũng ở đó bên cạnh không ngừng hô to. Điểm một cái thánh nữ hình tượng cũng không có. Nàng không có ý khác. Chỉ cần Tô Minh có thể sống rời đi là được rồi. Tô Minh rất nhanh đã nghĩ thông suốt những cái này. Hắn lập tức liền làm ra quyết định đến. Trực tiếp mang theo Lâm Nhạc bọn họ đi trước. Tình huống hiện tại đã không phải do Tô Minh lại nhiều suy tính. Lâm Nhạc phi hành pháp bảo đang không ngừng bay. Qua một hồi lâu, cũng không biết bay bao xa, Tô Minh liền để Lâm Nhạc dừng lại. Tô Minh không muốn để cho thời gian trôi qua quá lâu. Hắn sợ Mộ Dung Thiên Diệp nếu như chết thời gian quá dài mà nói, khả năng thời gian đại chiêu liền vô dụng. Nếu như thi thể đều phát sinh biến hóa mà nói, chỉ sợ muốn phục sinh cũng không khả năng. Lại nghịch thiên kỹ năng đều không được. Lâm Nhạc mặc dù không biết Tô Minh đến cùng muốn làm gì, bất quá vẫn là rất phối hợp. Trực tiếp liền dừng lại phi hành pháp bảo. Dưới sau khi đến, Tô Minh cũng không có lập tức đối với Mộ Dung Thiên Diệp bên kia động thủ. Hắn hỏi một câu Vạn Thú Cốc cốc chủ. Nói ra, cốc chủ, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Muốn biết là tại sao không? Vạn thú cốc cốc chủ tiếp tục nói ra, là bởi vì thiên cơ các người bên kia cho đi tin tức ta, để cho ta tới cứu ngươi. Thiên cơ các, cái này tốt rồi. Tô Minh là triệt để xem không hiểu, rốt cuộc lại liên hệ thiên cơ các. Mấu chốt Tô Minh không hiểu rõ chính là, bọn họ tại sao phải giúp bản thân? Bản thân tựa hồ cùng truyền thuyết này bên trong nghiêu bức hống hống thiên cơ các không có bất kỳ quan hệ gì nha. Bọn họ tại sao phải giúp ta? Tô Minh hỏi một câu. Hắn là thực rất tốt kỳ. Bất quá lúc này, vạn thú cốc cốc chủ lại mở miệng nói một câu. Cái này ta làm sao biết đây? Ta hiếu kỳ chuyện này đâu? Được, nơi này nên an toàn. Ta cũng phải trở về. Một hồi các ngươi cũng đừng chậm trễ quá lâu. Tranh thủ thời gian liền đi đi thôi. Vạn thú cốc cốc chủ bỏ lại câu nói này về sau, cũng không nói gì, lập tức liền rời khỏi nơi này. Tràng diện yên tĩnh trở lại. Tô Minh lúc này vẫn là suy tư một chút. Thiên cơ các sự tình thật sự là để cho người ta không có cách nào suy nghĩ. Đây thật là quá kỳ quái. Bất quá bây giờ nói những cái này đã không còn tác dụng gì nữa. Tô Minh còn không biết thiên cơ các đến cùng là cái gì đây. Vẫn là chờ sau này hãy nói a. Chuyện trọng yếu nhất bây giờ vẫn phải là đem Mộ Dung Thiên Diệp cho sống lại. Tô Minh trực tiếp mở ra thời gian đại chiêu. Mở đại chiêu về sau, hệ thống vậy mà đến rồi một câu nhắc nhở. Ký chủ, nên kỹ năng sử dụng về sau hội đối với ký chủ tạo thành rất lớn tổn thương. Mời ký chủ cẩn thận sử dụng. Cái này Tô Minh cũng nhớ đến. Còn nhớ rõ ban đầu ở rút ra kỹ năng này thời điểm, liền đã cho gợi ý. Chỉ bất quá Tô Minh không dùng được. Sở dĩ cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ đại khái là đã biết. Kỹ năng này đoán chừng nhất định có tác dụng phụ. Bất quá mặc kệ có bao nhiêu tác dụng phụ, Tô Minh vẫn phải là bên trên. Không có cái gì so cứu người một mạng càng trọng yếu hơn. Tô Minh nói thẳng một câu. Yên tâm đi, ta đã biết rồi. Nói sau khi xong, Tô Minh vẫn là sử dụng kỹ năng này. Sử dụng thời điểm, Tô Minh trong tay đột nhiên xuất hiện một chùm kỳ lạ tế tuyến. Như có như không bộ dáng. Đem hắn cùng Mộ Dung Thiên Diệp nối liền với nhau. Cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tô Minh có thể cảm giác được. Trong cơ thể mình sinh mệnh, dường như tại bị không ngừng rút ra. Sau đó cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Minh vẫn là hôn mê bất tỉnh. Tựa hồ đã mất đi ý thức tựa như. Tô Minh, người thế nào? Tô Khải Sơn cùng Lâm Nhạc bị giật nảy mình. Hai người bọn hắn lên mau. Nhìn một chút phát hiện Tô Minh vẫn là hô hấp. Đoán chừng cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Là quá mệt mỏi a. Sau đó lúc này, Mộ Dung Thiên Diệp đột nhiên liền mở mắt. Nàng vậy mà từ dưới đất bò dậy đến rồi. Tô Khải Sơn cùng Lâm Nhạc, hai người đều bị dọa sợ. Đây không phải đã chết rồi sao? Làm sao lại sống lại đây? Cái này sao có thể sự tình? Bất quá loại này khoa trương sự tình, xác thực tại phát sinh trước mắt, để cho người ta không tin đều không được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.